Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1219, chương 1207, điên cuồng tranh đoạt. Tại Chu Hạo biến mất về sau, tràn ngập tại toàn bộ Mạc Vân tiểu thế giới uy áp tiêu tán. Lôi mạch sơn phía trên vị trí bạo động lôi điện cũng trong nháy mắt biến mất. Phá toái hư không cũng trong nháy mắt khôi phục như người bình thường. Như là cái gì cũng không có xảy ra. Thế nhưng lôi mạch sơn cái kia cái khe to lớn lại cho thấy vừa rồi phát sinh biến hóa. Bất quá lúc này vết nứt đã dừng lại mở rộng. Phải chết, đến cùng là ai nhanh như vậy đạt được phối hợp pháp tắc hải dương. Lôi Nguyệt Thần Vương chờ hết thầy cường giả khuôn mặt xanh mét. Nắm nắm đấm, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng. Uy áp tiêu tán, lôi điện bạo động biến mất. Rõ ràng, Mạc Vân tiểu thế giới tranh đoạt đã kết thúc. 3000 đại thế giới mới lôi điện chúa tể sinh ra. Có thể là, bọn hắn chẳng qua là đần độn đợi ở chỗ này. Thậm chí không có bất kỳ cái gì tranh đoạt cơ hội. Tại lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương bị Chu Hạo đạt được. Mặt khác 14 tòa tiểu thế giới cái kia khủng bố gợn sóng còn tại lan tràn. Vô phương tiếp cận, hồn ất tiểu thế giới. Hắc Uyên Hải phía trên hư không. Vô số đen, trắng, xám tam sắc quang mang chớp động. Vận mệnh phối hợp pháp tắc hải dương tại Hắc Uyên Hải bên trong. Trách không được Chu Hạo thần. Vương đối chúa tể gia tộc ra tay, bỗng nhiên chiếm cứ nơi này, hắn nhất định biết xác thực vị trí. Hợp lại công kích, Chu Hạo thần vương trong tay có cái kia trường thương màu đen. Thực lực tuyệt đối nghiền ép chúng ta, không thể để cho Chu Hạo thần vương đạt được. Ngoặc kép chấm chấm, từng vị cường giả cấp tốc bay tới. Oanh, oanh, từng đạo công kích bay ra. Đứng sừng sững ở Hắc Uyên Hải bên trên Ngân Hà Liên Minh vậy mà trực tiếp phá toái. Có được nguyên bắt đầu thương Chu Hạo quá mạnh. Những thế lực này tại hiện tại thời khắc vậy mà không chút do dự lựa chọn hợp lại. Thực lực mạnh, đạt được phối hợp pháp tắc hải dương cơ hội càng lớn. Bọn hắn khẳng định phải nhằm vào. Có thể là cung điện phá toái, lại không có bất kỳ người nào xuất hiện. Chu Hạo bọn hắn khẳng định tiến vào Hắc Uyên Hải nội bộ. Những cường giả này sắc mặt biến hóa, toàn bộ tiến vào, ao ao ao, toàn bộ Hắc Uyên Hải tại khủng bố gợn sóng hạ không ngừng sôi trào. Thậm chí này nước biển không chịu nổi gợn sóng, theo hai phía trực tiếp tách ra, không có nước biển trói buộc. Những cường giả này tốc độ cơ hồ đạt đến cực hạn. Điên cuồng hướng Hắc Uyên Hải chỗ sâu bay đi. Âm âm, thiên địa biến sắc, cái kia ẩn chứa vận mệnh phối hợp pháp tắc hải dương tựa hồ cũng nhận trong hư không to lớn lực kéo. Bắt đầu nhanh chóng tăng lên, răng rác, từng đạo phá toái tiếng vang không ngừng vang lên. Đây là Chu Hạo thành lập rất nhiều trận pháp, phối hợp pháp tắc hải dương một khi xuất thế, vô luận tại bao sâu chỗ thai nghén. Đều sẽ trong một phút ngắn ngủi triệt để từ nội bộ tới mặt đất. Chu Hạo căn cứ vị trí, tại hắn tiến lên trên đường thành lập rất nhiều trận pháp. Thế nhưng những trận pháp này căn bản ngăn cản không nổi. Cơ hồ không có lên đến bất cứ tác dụng gì. 50 mấy giây về sau, vận mệnh phối hợp pháp tắc hải dương to lớn chân không khu vực liền đã tiếp cận Hắc Uyên Hải mặt. Ngoài... Mà lúc này Chu Hạo ngay ở chỗ này. Thế nhưng những cường giả khác cũng đều tới. Là vận mệnh phối hợp pháp tắc hải dương. Chu Hạo ngăn tại trước người, ngăn cản hắn. Cẩn thận hắn trường thương màu đen. Ngoặc kép chấm chấm. Từng vị cường giả nhìn về phía cái kia vận mệnh phối hợp pháp tắc hải dương, trong mắt đều lộ ra vẻ khát vọng. Bất quá bọn hắn cũng biết Chu Hạo thực lực quá mạnh, có rất lớn cơ hội tranh đoạt đến. Oanh, oanh, từng đạo liên hợp công kích cấp tốc hướng Chu Hạo kéo tới. Hư không phá toái, những công kích này thậm chí là thần vương gấp bội, liền Chu Hạo đều cảm nhận được một tia nguy hiểm. Hừ, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng. Oanh, oanh, oanh, chung quanh trong hư không, bỗng nhiên từng đạo hào quang màu trắng xuất hiện, lập tức mấy tòa thật to trận pháp xuất hiện, đem những cường giả này tất cả đều bao phủ lại. Là trận pháp, phải chết, Chu Hạo có thể bố trí xuất thần vương cấp đừng trận pháp. Liên hợp công kích, đánh nát trận pháp, ngoặc kép chấm chấm, những cường giả này lo lắng giận dữ hét. Oanh, từng đạo công kích kéo tới, có một tòa trận pháp xuất hiện vết nứt, trực tiếp phá toái, thế nhưng mặt khác mấy tòa trận pháp căn bản không có ảnh hưởng. Trận pháp này uy năng quá mạnh, mọi người hỗ trợ một thoáng, chúng ta bị khốn trụ, càng không có người có thể ngăn cản Chu Hạo. Lập tức, những cường giả này gầm thét. Mặc dù không cách nào đối phối hợp pháp tắc Hải Dương chân không khu vực đưa đến tác dụng, thế nhưng đối những cường giả này lại vẫn có sóng chấn động. Thấy hơi khốn trụ những cường giả này, Chu Hạo trong lòng hơi thở phào một cái. Hắn bố trí ở chỗ này hết thảy trận pháp đều là phòng ngự cường đại nhất trận pháp chín nguyên khúc. Sông trận, ít nhất cần 5 vị thần vương cường giả mới có thể đánh nát. Trước mắt rất nhiều cường giả liên hợp là có thể đánh nát. Thế nhưng cần tiêu tốn thời gian. Ngay tại này thời gian ngắn ngủi, vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương đã vọt tới. Mà thời gian đã qua 59 giây. Răng rác, tại đây gợn sóng dưới. Chu Hạo vây khốn những cường giả kia trận pháp bỗng nhiên bị vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương. Chân không khu vực xông phá. Hết thảy cường giả lại bay ra. Phải chết, Chu Hạo vẻ mặt âm trầm. Ha ha, Chu Hạo thần vương, trời không giúp ngươi. Chu Hạo vẻ mặt khó coi. Thế nhưng những cường giả khác lại mừng rỡ. Ông, bỗng nhiên, cái kia đang nhanh chóng tiến lên vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương chân không khu vực một. Chầu, sau đó khủng bố gợn sóng trong nháy mắt biến mất. Một phút đồng hồ đã đến giờ. Cái kia vô tận màu đen, màu trắng, hào quang màu xám cũng giống là năng lượng hao hết. Vậy mà trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một phương đường kính chỉ có 1 mét. Không có bao nhiêu gợn sóng kỳ dị ao nhỏ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương. Thấy thế, hết thảy cường giả con mắt lập tức đỏ lên. Chúa tể phía dưới đều sâu kiến, coi như pháp tắc lĩnh ngộ được cuối thần vương cũng tuyệt đối không phải chúa tể đối thủ. Mà bây giờ phối hợp pháp tắc Hải Dương đang ở trước mắt. Chỉ cần bọn hắn luyện hóa là có thể trở thành mạnh đại chủ tể. Là ta, trong hư không, Lang Vẫn thần vương trong mắt có vẻ mừng như điên, cấp tốc chộp tới. Hắn cách vận mệnh này phối hợp pháp tắc Hải Dương tiếp cận nhất. Hưu, có thể là vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương tựa hồ cảm ứng được Lang Vẫn thần vương đến. Hóa thành một đạo hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ này nhanh đến mức cực hạn, thậm chí vượt qua Lang Vẫn thần vương tốc độ. Sau đó, vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất hiện ở mặt khác một chỗ. Ha ha, Lang Vẫn, chỉ bằng ngươi có tư cách gì đạt được phối hợp pháp tắc Hải Dương? Chỗ kia khu vực cũng có một vị thần vương cường giả khuôn mặt xúc động. Tay phải cấp tốc bắt lấy, nhưng tương tự thất bại. Này chút phối hợp pháp tắc Hải Dương tựa như là có tự thân ý thức, đang tránh né những người khác bắt lấy, cho nên coi như thực lực mạnh cũng không nhất định đạt được. Trong khoảng thời gian ngắn, 3 vị thần vương công kích thất bại. Hiện tại vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương đang ở trước mắt. Bọn hắn thậm chí từ bỏ đối phó Chu Hạo. Hưu, lại xoay chuyển một thoáng về sau. Vận mệnh này phối hợp pháp tắc Hải Dương tựa hồ nhìn đúng một chỗ khu vực. Cấp tốc bay đi, oanh, oanh. Trong nháy mắt từng vị cường giả theo sát phía sau, đuổi tới. Cuối cùng phân tán ra, thành bại ở đây nhất cử. Nếu như thất bại, Bằng ta tốc độ cũng rất khó bắt lấy vận mệnh phối hợp pháp tắc Hải Dương. Chu Hạo nhìn về phía vô số cường giả, hít sâu một hơi. Này phối hợp pháp tắc Hải Dương tốc độ rõ ràng đang không ngừng tăng vọt. Oanh, oanh, oanh, trong hư không, từng đạo hào quang màu trắng bỗng nhiên tại các nơi xuất hiện. Từng đạo trận pháp, lít nhà lít nhít, toàn bộ bao phủ xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.